Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 432. Chương 432. Khổng giáo sư điện thoại di động. Hắn nói có đúng hay không thật? Qua rất lâu, Lý Thúy Lệ tài cán nuốt mấy miệng nước bọt, khó khăn mở miệng nói, ra ngoài hỏi thăm một chút chẳng phải sẽ biết. Đỗ Phong mờ mịt mở miệng nói, nếu như Tiểu Mạc thật ôm vào dạng này đại thủ, chúng ta chả muốn cái kia Khổng Thu Hàm làm gì. Đỗ Tiểu Vĩ thì là trực tiếp nhảy dựng lên, nhanh đi hỏi một chút đi, nếu là thật, ta ngày mai là có thể đi nghệ thuật học viện đưa tin. Nghe nói chỗ đó thế nhưng là mỹ nữ căn cứ, cha, còn có mẹ, đến lúc đó các người không lo con dâu, không chừng ta tiếp cái kịch, còn thật có thể một lần là nổi tiếng đây. Lời nói này Lý Thúy Lệ cùng Đỗ Phong đều có chút dục dịch. Đỗ Tiểu Vĩ nếu như có thể đi đến làng giải trí, rất rõ ràng muốn so là một cái nghiên cứu sinh phải có tiền đồ nhiều. Bọn họ cũng không dám lại trì hoãn, tại trên internet tra một chút, rất nhanh liền tìm tới nghi tâm viên tin tức tương quan. Sau đó Lâm Thành Phi ảnh chụp cũng xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt. Thật đúng là hắn, Đỗ Tiểu Vĩ kinh hỉ nhanh muốn điên, âm thanh kêu đi ra, Lâm Thành Phi, người xưng tiểu thần y, Tô Nam truyền kỳ nhân vật. Muốn nói Tô Nam người nào có thể lật tay thành mây trở tay thành mưa. Chỉ có Lâm Thành Phi, hắc bạch lưỡng đạo ăn sạch, không ai dám không nể mặt hắn. Cái này, một nhà ba người lại bắt đầu mắt lớn trừng mắt nhỏ. Tiểu Mạc thật trên bảng thông thiên đại nhân vật. Đây chính là hắn nãi nãi đại hỷ sự a. Đỗ Phong hướng về phía Lý Thúy Lệ trợn mắt nói, ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Tranh thủ thời gian gọi điện thoại a. A, cái gì? Lý Thúy Lệ lăng nói, lập tức cho Tiểu Mạc gọi điện thoại, nói chúng ta đồng ý nàng và Lâm Thành Phi kết giao. Giơ hai tay tán thành, Đỗ Phong kích động không thể chính mình, nói chuyện tốc độ cũng sắp có điểm dọa người. Còn có, Tiểu Mạc hiện tại tuổi trẻ cũng không nhỏ, thúc một chút, để bọn hắn tận lực đem hôn sự xử lý. Vội vã như vậy, Lý Thúy Lệ càng có chút sững sờ. Nhanh cái gì nhanh? Đỗ Phong buồn bực thật sâu vì lão bà của mình ngu xuẩn mà tức giận không thôi. Lâm Thành Phi lớn như vậy năng lực, chúng ta Tiểu Mạc trừ xinh đẹp điểm, còn có cái gì khác ưu điểm? Vạn nhất hắn chỉ là chơi đùa mà thôi đâu. Đến lúc đó đem Tiểu Mạc chơi chán, lại một chân đạp qua một bên, chúng ta làm sao bây giờ? Tranh thủ thời gian thừa dịp bọn họ bây giờ còn có cảm tình, đem sự kiện này định ra đến, để tránh đêm dài lắm mộng a. Cha, thời khắc mấu chốt, vẫn là ngươi minh bạch. Đỗ Tiểu Vĩ giơ ngón tay cái lên tán dương, gọi điện thoại thời điểm, đừng quên nói ta đi nghệ thuật học viện sự tình. Lý Thúy Lệ cuống quýt tìm lấy điện thoại ra, tìm tới Đỗ Tiểu Mạc điện thoại, thông qua đi, đem Đỗ Phong ý tứ nói một lần, mà Lâm Thành Phi cùng Đỗ Tiểu Mạc đã nhanh đến Tâm Nhiên rượu thuốc công ty. Tắt điện thoại, Đỗ Tiểu Mạc một mặt bất đắc dĩ, tại sao có thể có như thế bợ đỡ người nhà đâu. Lâm Thành Phi đem nàng trò chuyện nội dung nghe nhất thanh nhị sở. Lúc này cố nén cười, chững chạc đàng hoàng nói ra, Tiểu Mạc muội muội, ngươi chuẩn bị lúc nào gả cho ta? Lâm đại ca, ngươi chớ giễu cợt ta. Đỗ Tiểu Mạc sầu mi khổ kiểm nói ra, ta nên làm cái gì a? Kéo chứ sao? Lâm Thành Phi nói ra, dù sao bọn họ hiện tại cũng không ép ngươi, ngươi an tâm đi làm, buộc ngươi kết hôn, ngươi thì lại giả bộ hồ đồ, chỉ có thể dạng này. Đỗ Tiểu Mạc gật đầu nói, đem Đỗ Tiểu Mạc đưa về đến Tiêu Tâm Nhiên bên người. Lâm Thành Phi thì lại mở xe rời đi, hắn chưa có trở về biệt thự, cũng không có đi nghi tâm viên, mà chính là đi thẳng tới công nghiệp đại học. Khổng Thu Hàm có thể làm ra loại này chuyện vô sỉ, làm sao có thể cứ như vậy thả hắn? Công nghiệp đại học đồng dạng là Tô Nam nổi danh học phủ. Trong trường nam nam nữ nữ học sinh lui tới không dứt. Nguyên một đám mang theo hồn nhiên vẻ mặt vui cười. Cùng trong xã hội nhân tướng so, những học sinh này vẻ mặt vui cười đều có xuất phát từ nội tâm chân thành. Lâm Thành Phi rất ưa thích trong trường học bầu không khí, cho nên ở bên ngoài trường thì dừng xe lại, ở trường học bên trong từng bước một đi tới. Khổng Thu Hàm trong trường học cũng là phi thường có quyền uy giáo sư. Lâm Thành Phi muốn nghe được ra hắn văn phòng cũng không phải là việc khó gì. Không có đợi bao lâu, Lâm Thành Phi thì xuất hiện tại Khổng Thu Hàm trong văn phòng. Là ngươi? Khổng Thu Hàm nhìn đứng ở cửa không mời mà tới Lâm Thành Phi, thần sắc trầm xuống nói, ngươi tới làm gì? Đến cùng Khổng giáo sư tâm sự nhân sinh, nói chuyện lý tưởng. Lâm Thành Phi mặt không biểu tình nói ra. Khổng Thu Hàm lạnh lùng nói ra, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, ta và ngươi lần thứ nhất gặp mặt cũng không phải là đặc biệt vui sướng, cho nên ta và ngươi không có lời nào dễ nói. Tâm sự Tiểu Mạc thế nào? Lâm Thành Phi lạnh giọng nói, ngươi đã từng học sinh Đỗ Tiểu Mạc. Khổng Thu Hàm thần sắc đại biến, chỉ cửa quát, ta không biết ngươi muốn nói gì, đây là phòng làm việc của ta, không chào đón ngươi, lập tức cút ra ngoài cho ta. Ngươi cũng biết, ngươi làm việc không có nhiều muốn mặt. Lâm Thành Phi cười lạnh nói, đều mẹ nó sắp chết người, cũng không biết ngươi từ chỗ nào đến ra mặt, vậy mà muốn cưới Tiểu Mạc dạng này vừa tốt nghiệp tiểu cô nương. Ta không biết ngươi đang nói cái gì? Khổng Thu Hàm thần sắc cứng ngắc, sắc mặt khó coi, nhưng hắn vẫn như cũ là kiên quyết phủ nhận nói, loại chuyện này đương nhiên không thể thừa nhận, không phải vậy hắn đời này liền muốn triệt để xong đời. Phía trên nửa đời người tích lũy danh tiếng triệt để hủy không nói, nửa đời sau cũng không ngóc đầu lên được gặp người. Lâm Thành Phi trực tiếp đi đến Khổng Thu Hàm trước mặt, theo dõi hắn ánh mắt nói ra, Khổng Thu Hàm, đừng tưởng rằng ngươi không thừa nhận thì có thể coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Khổng Thu Hàm tức giận nói, ngươi đến cùng muốn thế nào? Rất đơn giản, hoặc là ngươi bây giờ lăn ra công nghiệp đại học, hoặc là ta đem ngươi đuổi đi ra, chính ngươi tuyển đi. Lâm Thành Phi nói ra, tại hôm qua ta đã dựa theo ngươi nói làm, người khác khinh người quá đáng. Khổng Thu Hàm cả giận nói, Khổng An Hành hôm qua tại trong bệnh viện liền đem chuyện đã xảy ra nói cho hắn biết, cho nên hắn mới ngay lập tức sẽ cho Lý Thúy Lệ gọi điện thoại lui cùng Đỗ Tiểu Mạc hôn sự. Hắn sợ a, sợ thân bại danh liệt, không nghĩ tới cho dù làm như vậy Lâm Thành Phi vẫn còn bất mãn đủ, trực tiếp tìm tới hắn văn phòng. Đừng tưởng rằng ngươi tại Tô Nam có thể muốn làm gì thì làm. Khổng Thu Hàm lạnh giọng nói ra, ta tại công nghiệp đại học nhiều năm như vậy, nói ngươi nói đuổi liền có thể đuổi, ngươi có thể thử một chút. Lâm Thành Phi từ tốn nói, bất quá đến lúc đó, ta sợ ngươi khí tiết tuổi già đều không gánh nổi a. Ngươi! Khổng Thu Hàm lần nữa chỉ cửa, quát, lăn ra ngoài, lập tức cút ra ngoài cho ta. Lâm Thành Phi lại là lắc đầu, một cái tay nhanh chóng duỗi ra. Khổng Thu Hàm đặt ở trong túi quần điện thoại di động liền bị hắn mò tới trong tay. Ngươi làm gì? Khổng Thu Hàm vừa hãi vừa sợ nói, nhanh đưa di động trả lại cho ta. Lâm Thành Phi không để ý tới hắn, hai ba lần thì giải khai điện thoại di động khóa, tiện tay lật qua cái này xem xét phía dưới. Lâm Thành Phi còn thật giật mình, nguyên bản hắn chỉ là muốn nhìn xem Khổng Thu Hàm có hay không cùng Lý Thúy Lệ trò chuyện ghi chép, không nghĩ tới album ảnh bên trong đồ vật ngược lại là đặc sắc vô cùng. Chỉ gặp album ảnh bên trong là đủ loại xinh đẹp nữ học sinh ảnh chụp, có thanh thuần hình, có vũ mị hình, có yêu nhiêu phóng đãng hình,